Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Hảo, ta đi mặt sau nhìn xem. Phi Phàm, ngươi đi thông chi Vân Đảo tìm vài người nâng xe, chiến luyện hướng Lạc Phi Phàm gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy như vậy đi xuống không được, nhưng quốc lộ thượng xe đổ đến quá nhiều. Xe tuyệt đối không qua được. Xe jeep cùng chữa bệnh xe không qua được liền tính. Xe vận tải tất cả đều là vật tư. Chính là xuất động Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mấy cái lực lượng dị năng giả, cũng đến đem xe vận tải nâng đến phía trước đội ngũ đi. Nói xong, chiến luyện liền chạy đến đội ngũ mặt sau. Đi xem tình huống đi. Lạc Phi Phàm xoay người liền phải đi tìm Vân Đào. Đường Ti Lạc lại đi theo hắn mặt sau. Hắn liền xoay người, có chút đầu đại nhìn cái này trùng theo đuôi. Hỏi, Đường Ti Lạc, Đường mỹ nữ, ngươi phóng như vậy nhiều người già, phụ nữ và trẻ em mặc kệ. Tổng cùng ta mặt sau chuyện gì xảy ra? Phi Phàm ca, ngươi không đi giúp Trương Bắc Huân rửa sạch Thiết Ti thôn sao? Ta ba ba hiện tại chính yêu cầu người, ngươi đều không giúp hắn, làm hắn làm sao bây giờ nha? Đường Ti Lạc kiều tiếu trên mặt có một mạt mạt ủy khuất chi sắc, phảng phất đối với Lạc Phi Phàm đi theo chiến luyện như vậy không làm việc đàng hoàng hạt hỗn rất là bất mãn. Hiện tại chiến luyện kia đã là bất chấp tất cả, hoàn toàn không nghe Đường Kiến Quân chỉ huy, chỉ là vây quanh bình yên chuyển, vô tổ chức vô kỷ luật. Bốn khu đội trưởng chức trách, tự nhiên cũng trông cậy vào không thượng chiến luyện đi đảm đương. Nhưng Lạc Phi Phàm như thế nào cũng đi theo chiến luyện hộn. Đường Ti Lạc nàng ba đúng là phải dùng người thời điểm. Lạc Phi Phàm năng lực chắc tuyệt, nên thế nàng ba nhiều đảm đương một ít. Hiện tại Lạc Phi Phàm có thể thế nàng ba làm, còn không có Trương Bắc Huân nhiều đâu. Không phải không giúp, Đường Ti Lạc, không phải ta không giúp. Lạc Phi Phàm rất phiền Đường Ti Lạc như vậy. Hỏa đại giải thích nói, ta đây cũng là ở giúp ngươi ba. Ngươi xem này đội ngũ phía sau loạn thành cái dạng gì nhi. Trương Bắc Huân không có tới phía trước, ta cùng A Luyện vẫn luôn thủ đâu. Hiện tại thế cục cũng hỗn loạn. Đường Kiến Quân bên kia là cái gì trạng huống? Lạc Phi Phàm còn chưa có đi Đường Kiến Quân trước mặt thấu, cho nên không biết. Nhưng là cái này đội ngũ phía cuối vẫn luôn yêu cầu người, hắn cũng không có thời gian hướng Đường Kiến Quân trước mặt thấu. Ngươi đem nơi này giao cho Trương Bắc Huân, ngươi cùng ta đi tìm ta ba, làm ta ba cho ngươi ân bài cái ân toàn việc đi. Đường Ti Lạc vẻ mặt lo lắng nhìn Lạc Phi Phàm, ửng đỏ mặt, vội la lên, ngươi xem này đội ngũ, cũng không biết khi nào bị lão thử đuổi theo, rất nguy hiểm. Phi Phàm ca, ta cũng là lo lắng ngươi. 381 chương tiến hóa gia vị giác không cần phải. Đừng, ta sợ. Đường Ti Lạc, ta cảm thấy kia Trương Bắc Huân đối với ngươi khá tốt. Ngươi vẫn là lo lắng nhà ngươi Trương Bắc Huân đi. Một bên bình yên ôm oa oa, xem Đường Ti Lạc không dứt cuốn lấy Lạc Phi Phàm, liền đi tới xe vận tải bên cạnh. Thế Lạc Phi Phàm đem muốn nói cấp Vân Đào nói, sau đó lại nhìn xem Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà đã ngủ rồi, gương mặt tưởng đỏ, nhưng hô hấp cân xứng, trên cổ cũng không có gân xanh. Bình yên lược yên lòng, lại đi mặt sau chữa bệnh xe, nói cho Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ về chiến luyện tính toán. Triệu Như gật gật đầu, từ chữa bệnh xe ghế điều khiển phụ thượng nhảy xuống, đôi Bình Yên nói, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này đâu, không riêng đem xe vận tải nâng đến phía trước đi, ta xem chữa bệnh xe cũng nâng đi thôi, về sau chúng ta bắc thượng Dọc theo đường đi có đài chữa bệnh xe cũng hảo. Khi nói chuyện, Lương Tử Ngộ mấy cái đã đi xuống xe. Bọn họ mấy cái lực lượng dị năng giả cùng Vân Đào thương lượng. Trước tập trung lực lượng, đem xe vận tải dọn đến phía trước đi. Sau đó lại trở về dọn chữa bệnh xe. Rốt cuộc xe vận tải cùng chữa bệnh xe đều thực trọng. Vân Đào một người miễn cưỡng là có thể di chuyển, nhưng tốc độ thượng liền chậm mà ni đem sở hữu lực lượng đều tập trung lên. Đi nhanh về nhanh, nắm chặt thời gian, chờ tìm cái đất trống ân trí hảo xe vận tải. Bọn họ lại trở về nâng chữa bệnh xe. Kế hoạch đó là như thế kế hoạch. Vân Đào Lương Tử Ngộ, tính cả mấy cái lực lượng dị năng giả. Đem xe vận tải nâng lên, vừa mới đi phía trước đi rồi một khoảng cách, lại là liền tại đây một khắc, biến cố đột nhiên đã xảy ra, liền ở quốc lộ tiến vào Thiết Ti thôn cửa thôn vị trí. Lạc Phi Phàm phóng kia đem hỏa sắp châm tẫn, lửa lớn bọc kẹp khói đặc, ở chiến luyện thiết chí kim loại mà thứ thượng, toàn cắm đầy lão thử đốt trọi thi thể. Mấy cái người sống sót vòng khai mà thứ, từ khói đặc chạy vừa ra tới, la to, muốn đi chạy trốn giống nhau, bình yên ôm oa oa, đem Triệu Như tay lôi kéo, kêu lên, mau đi đem ngươi cô bà từ chữa bệnh trên xe lộng xuống dưới. Khẳng định đã xảy ra chuyện, ven đường thực vật nói cho nàng, nguy hiểm sắp xảy ra. Triệu Như liền vội vàng quay lại, bình yên ôm oa oa, siết chặt trong tay một phen hoa hạt, đi theo Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mấy cái mặt sau. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mấy cái lực lượng dị năng giả, nâng xe vận tải liền chiều đội ngũ tận cùng bên trong tễ. Có tiếng kêu thảm thiết từ khói đặc trung truyền ra tới. Dự báo tình huống thật sự thực phức tạp, loạn tượng tức khắc nổi lên bốn phía. Vân Đào vội vàng nâng xe vận tải, không rảnh cố kỵ đến bình yên, chỉ có thể nâng xe vận tải ở phía trước một bên tễ. Một bên hô, bình yên ngươi ở đâu? Đến phía trước đi, đến phía trước đi. Lương Tử Ngộ cũng là lo lắng Triệu Như. Hận không thể hiện tại liền lập tức ném xe vận tải, chạy về đi tìm Triệu Như. Vừa nghe Vân Đào kêu bình yên tên, Lương Tử Ngộ cũng là một bên nâng xe, một bên quay đầu lại, tìm Triệu Như thân ảnh. Dư lại, những cái đó còn ở trong xe những người sống sót, vừa nghe cửa thôn khói đặc tiếng kêu thảm thiết, vội vàng tất cả đều hướng đội ngũ đằng trước tễ. Kia khói đặc bên trong, đột nhiên nhảy ra tới một con hình người đồng da tang thi. Miệng một trương, một cái thật dài đầu lưỡi phun ra, giống như ếch xanh giống nhau, cuốn một cái khoảng cách pha ra người sống sót, kéo vào khói đặc. Bình yên nhìn thoáng qua, một bên hướng phía trước đội ngũ chạy, một bên mở to hai mắt nhìn. Này, đây là cái gì quái vật? Đồng gia tang thi tiến hóa ra vị giác sao? Bằng không như thế nào có như vậy lớn lên đầu lưỡi? Nàng vừa quay đầu lại, bên người nào đó người sống sót liền đẩy nàng một phen. Bình yên phản xạ có điều kiện tại chỗ một cái xoay tròn, né tránh này người sống sót xô đẩy. Vừa chuyển qua một chiếc xe, liền có hai cái nam nhân hướng tới nàng cùng oa oa nhào tới. 382 chương bình tĩnh rối ren hoàn cảnh chung. Bình yên ôm oa oa, một tay chống được một chiếc xe xe có lọng che. Một cái xinh đẹp nhảy lên, trực tiếp ngồi trên xe có lọng che, xoay người né tránh kia hai cái chiều nàng đánh tới nam nhân. Hai chân mới vừa rơi xuống đất, lại là một người nam nhân, trong tay giơ cái đại hắc bao tải, hướng tới nàng cùng oa oa đổ ập xuống hợp lại đây. Này không hề nghi ngờ, là có người tưởng bắt nàng cùng oa oa. Bình Yên còn khách khí cái gì? Nàng một tay ôm Oa, một cái tay khác rút ra sau thắt lưng quân đao, tả một đao hữu một đao, bá bá bá, chém đến lấy bao tải nam nhân cánh tay toàn đoạn, cổ còn ào ạt mạo hiểm máu tươi, bị Bình Yên một đao thọc đi xuống, trực tiếp ngã xuống đất chết thẳng cẳng. Phía sau còn có nam nhân tới truy nàng, Bình Yên một đường đi phía trước chạy, ngẫu nhiên xoay người huy đao sát một hai cái, chỉ là như vậy một trì hoãn, nàng liền rõ ràng dừng ở người sống sót đội ngũ mặt sau cùng. Chiến luyện từ khói đặc trung vọt ra, một đường hướng tới Bình Yên xông tới, bên cạnh người phi đao xoay tròn bay lên trước, trực tiếp giết đuổi theo Bình Yên hai cái nam nhân. Hắn phía sau nhảy ra một con cả người đều là thịt nát tang thi, miệng một trương kia thật dài đầu lưỡi liền phải đi cuốn Chiến Luyện eo. Hắn xem cũng chưa xem, một phen kim sắc phi đao toàn qua đi, chặt đứt cái kia đầu lưỡi. Người đã đi tới Bình Yên sau lưng, một tay bắt được một cái nam truy binh đầu tóc, giơ lên đem kia đuổi theo Bình Yên nam nhân hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, lập tức chết thẳng cẳng. Không có việc gì đi, Chiến Luyện cái chán đều là hãn. Bình Yên lại là đem trong tay Oa Oa hướng Chiến Luyện trong lòng ngực một phóng, trực tiếp theo đao hướng bên người một cái muốn chạy trốn nam nhân sau xương sống chát đi xuống. Kia thủ pháp lưu loát lại hung ác, xem đến Chiến Luyện đều không cầm sừng sốt. Chạy a, còn thất thần làm gì? Lạc Phi Phàm từ Chiến Luyện bên cạnh người đi ngang qua nhau, hét lớn một tiếng, hắn cũng ở đi phía trước chạy, một đường chạy một đường phóng hỏa. Hắn phía sau đi theo Đường Ti Lạc, Đường Ti Lạc vẻ mặt chật vật, kia quân trang mũ cũng không biết rớt đi nơi nào. Biển lửa chung là Trương Bắc Quân thân ảnh, Trương Bắc Quân đi theo Đường Ti Lạc mặt sau, mà mặt sau cùng đi theo hai chỉ vị giác tang thi, một con là đồng da tang thi, trên người da bị Lạc Phi Phàm nướng nóng chảy, một con lại chỉ là bình thường tang thi, cả người mang theo hỏa, lại không hề cảm giác đau đuổi theo Trương Bắc Quân chạy. Không chạy hai bước, bình thường tang thi liền thay đổi phương hướng, nó thấy phía trước Triệu Tiến Dung. Triệu Tiến Dung đang ngồi ở trên xe lăn, duỗi tay mở ra chữa bệnh xe thùng xe môn. Triệu Tiến Dung phía sau đó là cái kia cụt tay lão tam môn sơ lão tam, vừa thấy kia chỉ bình thường tang thi thay đổi tầm mắt nhìn qua, liền sợ tới mức hét to một tiếng, trực tiếp từ chữa bệnh trên xe lăn xuống tới, che lại đoạn rớt cánh tay, tài ra quần chạy. Nguyên bản kia bình thường tang thi thị lực giống nhau, nhưng tang thi thính giác là trước hết thức tỉnh, cho nên càng là đến mặt sau, tang thi thính giác liền càng nhanh nhạy. Ngay từ đầu kia bình thường tang thi đều còn không có chú ý tới Triệu Thiến Dung, nhưng bị lão tam một tiếng kêu to, vừa lúc tỏa định Triệu Thiến Dung thân ảnh. Triệu Thiến Dung sửng sốt, già nua trên mặt có nháy mắt hoảng loạn, nhưng chợt nàng bình tĩnh xuống dưới, đó là một loại nhìn thấu sinh tử, lòng mang một viên ân bình tâm, tới tiếp thu tử vong tiến đến bình tĩnh. Nơi xa, Triệu Như đẩy ra chặn đường người sống sót, vội vội vàng vàng hướng Triệu Thiến Dung bên người chạy, không nghĩ một con tang thi giết ra tới ngăn cản Triệu Như. Triệu Như sợ kia chỉ tang thi xúc phạm tới Triệu Thiến Dung, liền thét chói tai, dẫn kia chỉ tang thi đi Lạc Phi Phàm bên người. 383 chương còn thất thần làm gì, Lạc đội trưởng, giúp ta. Triệu Như trong miệng kêu, gấp đến độ không được. Lạc Phi Phàm cũng không hàm hồ, trực tiếp một cái hỏa cầu quăng ra ngoài, dừng ở Triệu Như phía sau tang thi trên người. Trương Bắc Quân phía sau kia chỉ đồng ra vị giác tang thi. Bởi vì Triệu Như thét chói tai, liền trực tiếp thay đổi mục tiêu, tỏa định ở Lạc Phi Phàm phía sau Đường Ti Lạc trên người. Trực tiếp phóng qua Trương Bắc Quân, đầu lưỡi hướng tới Đường Ti Lạc sống lưng phun đi. Triệu Như vừa quay đầu lại, Trương Bắc Quân mặt sau còn có một con bình thường vị giác tang thi. Đầu lưỡi cũng hướng tới Triệu Thiến Dung phun ra đi. Nàng vội vàng lại hướng Triệu Thiến Dung phương hướng chạy. Nhìn khoảng cách Triệu Thiến Dung cùng bình thường vị giác tang thi gần nhất, Trương Bắc Quân cầu xin hô: Trương đội trưởng, cứu ta cô bà, cứu ta cô bà a, cầu ngươi. Đường Ti Lạc cũng hét lên lên. Trương Bắc Quân lại là ném xuống khoảng cách gần nhất Triệu Thiến Dung, bay thẳng đến Đường Ti Lạc phía sau đồng ra vị giác tang thi chạy vội qua đi. Vì thế, Triệu Như tận mắt nhìn thấy chính mình cô bà bị một con thực dễ dàng liền xử lý bình thường vị giác tang thi. Đầu lưỡi một quyển, xe lăn mang theo người, cùng nhau bị cuốn vào biển lửa. Nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn cô bà hoa dâm đầu tóc ở ngọn lửa bên trong phất phới. Cô bà cười: Triệu Như, chạy a, còn thất thần làm gì. Bình yên thanh âm ở mấy chiếc xe ngoại vang lên. Nàng nhìn tất cả mọi người đều so với bọn hắn chạy nhanh, nhưng là bọn họ kéo nhi mang nữ, phía trước người lại dày đặc. Thực mau, các nàng này mấy cái liền dừng ở đội ngũ cuối cùng, không ai sẽ đến giúp các nàng. Tuy rằng chiến luyện một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay kéo nàng ở hướng phía trước chạy, nhưng giờ này khắc này, hoàn cảnh chung như thế, Bình Yên bất chấp rất nhiều. Vì thế thuận tay, trong tay một đống hoa hạt rắc đi, một mảnh màu xanh biếc dây đằng liền dán đại địa dài quá lên. Lại là không có bất luận cái gì chứng dùng. Ở trên mặt đất sinh trưởng thực vật, sinh trưởng tốc độ cập không thượng ở huyết nhục thượng sinh trưởng. Thả mặc dù sinh trưởng đi lên, hiện trường lại là đồng gia vị giác tang thi, lại là lửa lớn, lại là phi đao, lại là kim loại mà thứ. Nàng thực vật có thể làm cái gì? Có thể làm chỉ là như muối bỏ biển, hữu hạn thực. Cô bà, cô bà, cô bà. Triệu Như ngốc lăng một lát, nhằm phía biển lửa, Lạc Phi Phàm ôm chặt nàng eo, duỗi tay, một cái hỏa cầu quăng ra ngoài, đánh chúng kia chỉ dùng đầu lưỡi bám trụ Triệu Thiến Dung bình thường tang thi. Bình Yên Lục Đằng cũng chiến đi lên. Vài giây thời gian, kia chỉ bình thường tang thi đã bị Bình Yên Lục Đằng cấp ăn luôn. Triệu Thiến Dung rơi trên mặt đất, xe lăn đổ, người cũng đổ, sau lưng là rào rạt biển lửa. Một mảnh màu xanh biếc thực vật cái ở Triệu Thiến Dung trên người, nhưng thân gỗ liền nhóm lửa. Bình Yên Lục Đằng chống đỡ không được bao lâu, lửa lớn liền sẽ đốt tới Triệu Thiến Dung trên người. Tại đây một phần ngàn giây hết sức, Triệu Như giờ phút này tâm tình lại lo lắng lại phẫn nộ. Ở Lạc Phi Phàm gông cùm xiềng xích chung, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Không chung phút chốc ngươi rơi xuống mưa to tầm tã, diệt lửa lớn, cũng làm càng nhiều đồng gia tang thi hướng qua biển lửa. Triệu Như vượt xa người thường phát huy dị năng, bởi vì lần này tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn. Cứu cô bà lại là làm chính mình vượt mê qua đi, nhắm mắt hết sức. Cuối cùng ánh vào Triệu Như mi mắt là Trương Bắc Quân đóng đinh trên mặt đất đồng gia vị giác thi. Một phen kéo qua đứng ở một bên phát ngốc Đường Ti Lạc, vội vàng chạy tới. Hết chương.